Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Rốt cục ra đến. Hạ, đi qua hơn 2 giờ cố gắng sau đó, huyễn trận hiệu quả tạm thời biến mất, lần nữa hiện ra trước đó những cái kia trận văn. Cái này trận văn nhìn cùng trong nhà đá rất giống. Cụ thể có phải là đồng dạng Bạch Vũ Triết có thể không nhớ ra được. Bởi vì trong này trận văn quá mức phát tạp. Nhìn trong chốc lát sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không hiểu rõ thứ này đến cùng là thế nào kích phát. Trong nhà đá truyền tống trận là tại bài trừ thạch vốc khốn trận sau đó tự động kích phát. Mà cái này hiển nhiên không phải. Chính Bạch Vũ Triết đứng ở chính giữa. Cả buổi cũng là một điểm phản ứng đều không có. Kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Hắn xuất ra diễn thiên trận pháp tập. Lật đến cuối cùng một thiên. Bắt đầu tra tìm có phải là có quan hệ với như thế nào kích phát truyền tống trận giới thiệu. Cái này một tìm phía dưới. Thật đúng là bị hắn tìm được. Sau đó hắn bắt đầu so sánh. Truyền tống trận cũng là chia rất nhiều loại. Dưới chân hắn cái này là đơn giản nhất, cũng chính là truyền tống khoảng cách tương đối gần. Rất nhanh liền tìm được hình vẽ. Sau đó nhìn kỹ phía dưới, tìm ra trong đó mấy cái điểm mấu chốt. Chỉ cần trong đó để vào nguyên thạch, liền có thể tiến hành truyền tống. Cái này truyền tống một lần đại khái cần 200-300 nguyên thạch tiến hành vận chuyển. Cũng không phải là như thế một cái cỡ nhỏ trong trận pháp có nhiều như vậy trận nhãn. Mà là mỗi cái trận nhãn cần thiết nguyên thạch không chỉ một viên. Bởi vì nguyên thạch năng lượng quá nhỏ mà thôi. Dù sao chỉ cần mấy trăm nguyên thạch. Nếu không ta liền thử một chút. Bạch Vũ Triết thầm nghĩ. Dự định muốn làm cái minh bạch. Vừa mới lấy ra nguyên thạch. Đột nhiên liền nghe được nơi xa bộc phát ra từng đợt mãnh liệt tiếng oanh minh. Thậm chí có thể nhìn thấy các loại năng lượng va chạm. Kích xạ, để xa xa Sấp Phong đều đang run rẩy. Nhìn tình huống, chẳng những là chiến đấu người thực lực cực mạnh, mà lại cũng không chỉ là cỡ nhỏ chiến đấu. Tham dự nhân số hẳn là rất nhiều. Bạch Vũ Triết lập tức nhướng mày. Nơi này là Ngọc Linh Sơn Mạch chỗ sâu. Bộc phát bực này cường độ chiến đấu cũng không hiếm lạ. Nhưng là lớn như thế quy mô chiến đấu. Dưới tình huống bình thường là không nên phát sinh ở nơi này. Chẳng lẽ là tà giáo võ giả? Bạch Vũ Triết lập tức liền nghĩ đến điểm này. Muốn thí nghiệm một chút truyền tống trận tâm tư lập tức liền không có. Như là đã bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến đấu. Kia tất nhiên cũng có rất nhiều chính đạo võ giả tại. Lúc trước hắn đụng phải con kia kinh khủng huyết sắc báo lớn. Tất nhiên là tà giáo võ giả lấy ra. Bọn hắn lần này như thế gióng trống khua chiêng đến Ngọc Linh Sơn Mạch. Còn có cái khác chính đạo võ giả chỗ một số lịch luyện nơi trốn. Nói không chính xác chính là vì cái này. Cho nên, Bạch Vũ Triết dự định trước cẩn thận đi qua điều tra một phen nhìn xem. Đương nhiên, hắn sẽ không dễ dàng để cho mình cuốn vào trong trận chiến đấu này. Nhìn trước đó sức mạnh bùng lên, trong đó chỉ sợ có thánh khung cảnh cường giả tuyệt đỉnh tại. Dùng trước mắt hắn tu vi cùng sức chiến đấu, tham dự loại này chiến đấu, sơ ý một chút liền xong đời. Nhưng là Bạch Vũ Triết cũng có một chút chính mình thủ đoạn. Chỉ cần cẩn thận một điểm không bị phát hiện, hẳn là có thể tránh khỏi. Đầu tiên, hắn đem sinh linh chiến giáp thu vào. Ẩn vào trong thân thể. Thứ này trước mắt còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như bị phát hiện, chẳng những tà giáo võ giả sẽ đuổi giết hắn, chỉ sợ rất nhiều chính đạo võ giả đều sẽ ra tay với hắn. Thần khí dụ hoặc thực tế quá lớn, khinh suất không được. Sau đó Bạch Vũ Triết mới chậm rãi hướng phía đó tới gần. Chỗ hắn ở khoảng cách bộc phát địa phương chiến đấu có chừng hơn 20 dặm. Một đường cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành. Tốc độ cũng không nhanh. Hơn 10 phút sau đó, khoảng cách đi qua 1/3.